Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1374, hai cái tay chó canh. 3. Tiên chủ giới, U Minh thuyền xé rách hư không mà ra, lơ lửng tại tiên chủ giới tầng cao nhất, tiên thụ chập chờn, rủ xuống điểm điểm quang hoa, tiên chủ giới trong năng lượng mức độ đậm đặc so với trước kia. Thật sự là cường đại quá nhiều. Thời gian 9 năm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, nhưng lại là cho tiên chủ giới đầy đủ khôi phục nguyên khí thời gian. Khiến cho bây giờ tiên chủ giới mạnh rất nhiều, chỉ ít không giống 9 năm trước, liền cái nhị lưu tiểu thế giới cũng không bằng. Bây giờ tiên chủ giới trong, tiểu thánh cường giả đã sớm nhiều rất nhiều. Mà đại thánh cũng không hề vẻn vẹn chỉ có địch thái giới chủ một người. Từ U Minh trên thuyền đi xuống, Bộ Phương cảm thụ được tiên chủ giới trong nồng đậm tiên khí. Hơi hơi gật gật đầu, ngẩng đầu, nhìn lấy cây kia cao vút trong mây, phảng phất liếc một chút nhìn không thấy đích cự đại tiên thụ. Hít sâu một hơi, rầm rầm, mái vòm phía trên, lá cây tại phiêu đãng. Về sau, một trận rầm rầm tiếng vang, tiên thụ lá cây buông xuống, nhánh cây rầm rầm ngưng tập hợp một chỗ, nhánh cây buông xuống, phảng phất hóa thành dẫm mạnh thực sự bàn. Bộ Phương hơi sững sờ, tiên thụ ý là nhượng hắn bước vào trong đó a? Bộ Phương ngẫm lại, không do dự, trực tiếp dẫm ở tại bên trên, nhất thời nhánh cây phun trào, chống đỡ Bộ Phương thân thể. Hướng phía này tiên thụ mái vòm chi đi lên, chỉ chốc lát sau, chính là biến mất thân ảnh, tiểu u ôm tiểu hồ, tiểu hoa thì là đứng tại tiểu u sau lưng, mộng kỳ cũng là đứng ở một bên, mấy người trầm mặc không nói, nhìn lấy bị tiên thụ mang đi Bộ Phương, địch thái giới chủ chậm rãi mà đến, bây giờ địch thái giới chủ tu vi tăng dài hơn nhiều, cực kỳ cường hãn, liếc một chút để cho người ta nhìn không thấu. Hắn khí tức trầm ổn vô cùng. Đương nhiên, trừ này xích quả thân thể ham mê không thay đổi bên ngoài. Biến hóa khác ngược lại là có chút cự đại. Tiên thụ bên trong, Bộ Phương không biết tiên thụ gấp gáp như vậy đem hắn gọi trở về không biết có chuyện gì. Nhưng là bước mới có thể cảm nhận được. Đến từ tiên thụ vô cùng khẩn cấp. Ông, bị tiên thụ nhánh cây bao vây tại một chỗ. Rất nhanh. Trước mắt hình ảnh chính là phát sinh biến hóa, phảng phất có một tia sáng từ trong bóng tối bắn ra giống như. Sau một khắc, trước mắt hết thảy đều là trở nên rõ ràng đứng lên. Một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối trôi nổi mà ra. Đó là tiên thụ chi linh, do thụ nhánh ngưng tụ thành nhân loại hình tượng. Này tiên thụ chi linh nhìn lấy Bộ Phương, trong ánh mắt có một chút thâm thúy, người kia muốn trở về. Chấm ngoặc kép, tiên thụ chi linh đạo. Bộ Phương hơi sững sờ, không nghĩ tới vừa mở trận, tiên thụ liền nói một câu như vậy không đầu không đuôi lời nói. Người nào muốn trở về? Cái kia giống như ngươi người muốn trở về. Hắn bị tước đoạt hết thảy, bây giờ muốn trở về một lần nữa nắm giữ hắn hết thảy. Tiên thụ nói, tiên thụ chi linh đối Bộ Phương thật sự nói lấy. Hắn lời nói. Tựa hồ nói đúng là cho Bộ Phương nghe, giống như ta người. Bộ Phương ngẩn ngơ, về sau sợ hãi cả kinh. Có ý tứ gì? Cái này tiên thụ biết cái gì? Giống như hắn người, chẳng lẽ là đời trước chủ ký sinh a? Minh Ngục cửu tộc, mặc kệ là Minh Khôi lão tổ vẫn là đế thính đều vô cùng e dè hắn. Cũng bởi vì hắn cùng bọn hắn trong miệng người kia rất giống. Bộ Phương hiểu được, đã giống. Này chỉ có một cái khả năng, chính là đế thính các loại miệng người bên trong người kia là đời trước chủ ký sinh. Đời trước chủ ký sinh không có chết a? Trả lại, Bộ Phương híp híp mắt, hắn cảm giác được sự tình tựa hồ trở nên có chút kỳ quặc. Trước đó Ngọc Phù trông được đến nam nhân kia là đời trước chủ ký sinh. Bất quá tiên thụ tựa hồ biết Bộ Phương suy nghĩ trong lòng. Vạn năm trước, người kia cùng đến từ ngoại lai đại thế giới cường giả đại chiến. Bản thân bị trọng thương. Đụng phải Minh Ngục cửu tộc cường giả đánh lén. Thân thể tịch diệt. Linh hồn thì là rơi vào trạng thái ngủ say. bị pháp tắc chi lực phong ấn tại đất ngục. Chấm ngoặc kép, người kia là trước kỷ nguyên nhân vật, bởi vì thân thể tịch diệt, cho nên linh hồn đụng phải pháp tắc chi lực chế tài. Bất quá hắn thực lực như cũ thông thiên, che đậy thiên cơ, đem tự thân chỗ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực hóa thành tiên thụ. Cũng chính là ta, sáng lập tiên chủ giới, khiến cho ban đầu cằn cỗi tiên chủ giới, sinh sôi đến cường thịnh. Tiên thụ tại yên tĩnh nói, bộ phương nghe làm theo là hơi có chút chấn kinh. Tiên thụ lại là đời trước chủ ký sinh pháp tắc chi lực biến thành thần, cùng bán thần chênh lệch, ở chỗ phải chăng nắm giữ một đầu hoàn chỉnh pháp tắc chi lực. Đây cũng là thần cùng bán thần khác nhau. Ta là pháp tắc chi lực biến thành, bây giờ đản sinh linh trí, không muốn một lần nữa phai mờ, cho nên hy vọng ngươi có thể giúp ta. Chấm ngoặc kép, tiên thụ chập chờn, ngữ khí đều trở nên có chút thành khẩn. Bộ phương giờ phút này chính đang tiêu hóa tiên thụ cung cấp tin tức. Tiên thụ ý là muốn nhượng giúp mình hắn, có thể là mình nên như thế nào trợ giúp. Dựa theo tiên thụ ý tứ, đời trước chủ ký sinh hẳn là từ đại thế giới bên ngoài trở về. Nếu như là từ đại thế giới bên ngoài trở về, ai cũng không biết đời trước chủ ký sinh thực lực đến cùng như thế nào. Dù cho đối phương không có hệ thống, có thể là có thể niết trọng sinh, trở về báo thù, thực lực chí ít cũng sẽ không quá yếu. Nếu như là bán thần, cái kia ngược lại là không sao. Nếu như là thần, này bộ phương cũng có chút khó làm. Bộ phương không biết nơi này cái gọi là thần, có phải là hay không trù thần. Bất quá, bộ phương cảm thấy, thành tựu trù thần hẳn không có đơn giản như vậy. Nhân quả ân oán đều cùng ngươi có liên quan. Ngươi cuối cùng sẽ cùng hắn chạm mặt. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể vào trong đó trợ giúp ta. Ta như cũ ngơ ngơ ngác ngác, coi như trọng hóa pháp tắc chi lực cũng không quan trọng. Thế nhưng là bây giờ ta đã có linh trí. Ta là phương thiên địa này thủ hộ thần. Ta không thể tiêu tan mất. Một khi biến mất, tiên chủ giới đem lại lần nữa phai mờ. Chấm ngoặc kép, tiên thụ cảm khái mà nói. Hắn nguyện vọng rất đơn giản. Liền là muốn thủ hộ lấy tiên chủ giới. Yêu cầu này rất đơn giản, nhưng lại cũng không đơn giản. Trên thực tế, chỉ là bởi vì tiên thụ đản sinh linh trí về sau, chỗ sinh ra tư nhân tâm tình a. Nhân quả, có gì nhân quả? Bộ phương nhíu mày, tại địa ngục, là ngươi phóng thích người kia bị trói buộc linh hồn, giúp đỡ trọng sinh là ngươi, nhượng hắn một lần nữa trở về cũng là ngươi. Chấm ngoặc kép, tiên thụ nói ra, bộ phương nhất thời lâm vào trầm mặc bên trong. Hắn não tử phi tốc vận chuyển, chỉ nhớ hình ảnh có chút pha tạp. Địa ngục, Hoàng Tuyền Hà Thượng Thanh Đồng cung điện. Khi đó, chính mình ngắt lấy vong tình liên. Từ Thanh Đồng trong cung điện chính là có một đạo nhân ảnh thần bí đào thoát trói buộc. Chẳng lẽ đạo nhân ảnh kia chính là đời trước túc chủ linh hồn? Có thể một bàn tay đem Hoàng Tuyền Đại Thánh cho đánh thổ huyết. Ngược lại là cũng có khả năng. Bộ phương đều là có chút im lặng. Chính mình vô ý ở giữa hái đóa sen. Thế mà làm ra lớn như vậy sự tình. Khó trách người kia nói với hắn nhiều như vậy. Nhân quả cũng vì pháp tắc. Vũ trụ pháp tắc chí cao vô thượng. Đã có nhân quả, này tất nhiên trốn không thoát. Ta chỉ hy vọng ngươi, đến lúc đó, có thể cứu cứu ta. Tiên thủ thỉnh cầu giống như nói ra. Trầm mặc hồi lâu, bộ phương cũng không hề hoàn toàn đáp ứng. Bởi vì hắn không biết đời trước chủ ký sinh mạnh bao nhiêu. Mà lại cũng không biết đối phương trở về. Không biết có chuyện gì. Hắn có lẽ có thể tại đủ khả năng phía trên trợ giúp một phen. Nhưng là, sẽ không đánh cam đoan. Bộ phương giờ phút này cũng là có lời nghi hoặc. Tiên thụ nói tới hết thảy. Đối với hắn trùng kích thật sự là có chút lớn. Bất quá, bộ phương tiếp nhận năng lực ngược lại là còn tốt. Cũng không có quá kinh ngạc. Dầm dầm, tiên thụ, đem hắn buông ra. Không có trói buộc quá lâu. Bộ phương rơi xuống đất. Nhìn lấy chập chờn tiên thụ, con mắt khẽ híp một cái. Tiên thụ là thiện lương, chỉ ít hắn cho toàn bộ tiên chủ giới đều là mang đến tạo hóa. Nhượng tiên chủ giới tiên chủ nhóm có thể yên ổn phát triển, an tâm sinh hoạt. Bất quá, cho dù là như thế, Bộ Phương cũng không thể tùy tiện tin tưởng Tiên Thụ nói tới hết thảy. Đương nhiên, Bộ Phương cũng sẽ ở trong lòng yên lặng ghi lại. Nếu quả thật có như vậy một ngày, hắn ngược lại là có thể cứu một chút Tiên Thụ. Nhìn thấy Bộ Phương trở về, mọi người đôi mắt đều là sáng lên. Địch Thái Giới chủ nhìn lấy Bộ Phương, trên mặt mang ý cười. Đã lâu không gặp Bộ Phương, hắn rất là tưởng niệm. Tiên Thụ nói cho ta biết, đại thế giới người tới, trước đó dò xét tiên chủ giới, bị Tiên Thụ một roi rút ra bạo khôi lỗi, cũng là đại thế giới sản phẩm. Địch Thái Giới chủ nói ra, hắn để cho ta cùng ngươi đề nghị, địa ngục cùng tiên chủ giới cần liên hợp lại cùng nhau. Chấm ngoặc kép, đại thế giới người đến, Bộ Phương mặt không biểu tình, trong đầu nhất thời hiển hiện trước đó người kia, có lẽ người kia cũng là đại thế giới người đến đi. Bắt đi Minh Vương Nhĩ Cấp cũng là hắn. Hắn mục đích đến cùng là vì cái gì? Tiên Thụ nói, người kia hẳn là đại thế giới sử giả, chuyên môn vơ vét tiểu thế giới tư nguyên. Minh Ngục thành tựu đại thế giới, thế nhưng là đem địa ngục cùng tiên chủ giới đơn độc bên ngoài. Bọn họ có thể thu hoạch được vũ trụ pháp tắc tán thành. Địa ngục cùng tiên chủ giới lại không cách nào nhận vũ trụ pháp tắc tán thành. Cho nên người kia tất nhiên sẽ đối với chúng ta tiến công, để cho chúng ta chuẩn bị sớm. Địch Thái Giới chủ rất lợi hại nghiêm túc, liên quan đến tiên chủ giới cùng địa ngục sinh tử tồn vong, hắn nhất định phải nghiêm túc. Tiểu Cáp đã bị bắt. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra. Địch Thái Giới chủ ánh mắt lập tức đọng lại, khẽ thở dài một cái. Minh Ngục, tinh không bên ngoài, chiến hạm màu bạc phía trên, Minh Vương Thiên Tàng bị từng đạo kim loại khôi lỗi cho bao vây lại. Cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí thế đem hắn cho phong tỏa, Minh Vương Thiên Tàng cũng là nghiêm túc lên. Hắn có thể cảm nhận được những khôi lỗi này cường hãn thực lực. Mỗi một bộ chiến đấu lực đều tương đương với đại viên mãn đại thánh. Liền xem như Thiên Tàng cũng không dám có bất kỳ phớt lờ. Oanh, nhất tôn khôi lỗi động. Hắn huy động trường mâu. Này trường mâu không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tác. Nó bên trên tán phát lấy hàn mang, mãnh liệt đâm ra, Minh Vương kích quét ngang. Cùng này trường mâu đụng vào nhau, lực lượng đáng sợ bạo phát, oanh minh vang vọng. Minh Vương Thiên Tàng ánh mắt ngưng thực, một thanh Minh Vương kích bị hắn huy động hung mãnh vạn phần, cùng trường mâu nhau nhau va chạm, âm vang không ngừng, tia lửa tung tóe. Mỗi một lần va chạm đều sẽ gây nên khí lãng trùng kích, 7-8 cỗ khôi lỗi ép Minh Vương Thiên Tàng liên tiếp lui về phía sau. Cái này khiến Thiên Tàng lửa giận từ trong lòng phun trào mà lên, thét dài lên tiếng. Minh Vương ba kích huy động lên tới, một đạo kích mang từ 4 phương 8 hướng quét ngang mà đến, đánh thẳng vào hết thảy. Oanh một tiếng, nhất tôn khôi lỗi nhất thời bị đánh bay, còn lại khôi lỗi cơ giới mắt lấp lóe quét nhìn Thiên Tàng. Sau một khắc, thế mà nhao nhao thi triển ra đồng dạng thủ đoạn, đều là Minh Vương ba kích loại này mạnh đại sát chiêu. Bọn họ thế mà tại bắt trước Minh Vương Thiên Tàng công phạt thủ đoạn. Đây rốt cuộc là chút quái vật gì? Thiên Tàng hít một hơi lãnh khí. Hắn hiện tại đã vững tin, những kim loại này khôi lỗi không phải Minh Khôi lão tổ chế tác. Cái sau căn không có loại trình độ này. Minh Khôi lão tổ khôi lỗi đi theo khôi lỗi so ra, đơn giản trên trời cùng lòng đất chênh lệch. Bàn chân hung hăng dẫm trên chiến hạm lại là lông tóc không tổn hao gì. Về sau, Minh Vương Thiên Tàng chính là xông ra chiến hạm, dậm chân tại tinh giữa không trung. Những khôi lỗi kia bắt trước hắn phương thức chiến đấu, không ngừng áp bách lấy hắn. Thiên Tàng trên thân thể đều là bị oanh ra vết nứt. Trường kích cùng trường mâu va chạm, khiến cho tia lửa tung tóe ra. Minh Vương Thiên Tàng tuy nhiên chỉ có hồn linh tại cái này thể xác bên trong, nhưng là cũng bị đánh ra lửa giận. Trường kích quét ngang, không ngừng áp bách lấy đánh. Mâu cùng kích tự nhiên là có chênh lệch. Thiên Tàng chính là bắt lấy chênh lệch này. Đối một cỗ khôi lỗi nổi điên công kích, Minh Vương kích tam liên, liên tục 3 chiêu đều là đánh vào này khôi lỗi phía trên. Thẳng đem này khôi lỗi đánh tan cái, thân thể đều là bị cắt thành khối vụn. Minh Vương Thiên Tàng trên thân thể có bạch khí mạo đằng mà ra. Đó là quá độ thôi động khôi lỗi thân thể duyên cớ. Chiến hạm bên trong, A Nhĩ Pháp để đao xuống cùng xiên, giơ lên trước ngực khăn vải, lau miệng, về sau, mới là cầm lấy kim loại tấm, sắc mặt lạnh lẽo vạn phần, chỉ là một con run rế, cũng dám hủy ta tiểu bảo bối. Giết, ông, chiến hạm bên ngoài kim loại khôi lỗi cơ giới mắt nhất thời bạo phát hàn mang. Về sau từng tôn đều là phóng lên tận trời, nâng tay lên cánh tay, tiếng leng keng vang, bọn họ thủ trưởng đều là hóa thành 6 vòng ống pháo. Nương theo lấy tiếng oanh minh, từng cái trong ống pháo, chính là oanh tạc ra từng cái đạn pháo, lít nhà lít nhít đạn pháo, từ thiên khung trên cao phi tốc bắn ra mà ra, hướng phía Thiên Tàng không ngừng đánh thẳng tới. Thiên Tàng ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhận ra chiêu này, chính là đem Minh Vương Nhĩ Cáp đánh ngã một chiêu. Dưới cánh tay, kim loại tấm lướt ngang, nhất thời phun ra trong miệng có ánh lửa màu trắng phun ra. Oanh, Thiên Tàng tốc độ nháy mắt bạo phát, hóa thành một đạo bạch quang bắt đầu phi tốc di động. Thế mà dính dấp những cái kia đạn pháo sau lưng hắn truy đuổi. Đây là một trận mèo vờn chuột trò chơi. Chiến hạm trong A Nhĩ Pháp bắt chéo hai chân cười nhạt nói. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại. Bởi vì hắn phát hiện, Minh Vương Thiên Tàng tại một hồi lướt ngang về sau. Thế mà đem những cái kia theo đuôi đạn pháo, dẫn dắt đến hắn khôi lỗi bên trong. Sau một khắc, nổ tung hỏa quang bao phủ thiên địa. Tại này trên chiến hạm phương đột nhiên nổ tung. Từng cái nổ tung mây hình nấm che khuất bầu trời. Cự đại tiếng vang. Đinh tai nhức óc, để cho người ta màng nhĩ đều là phát ra tiếng ông ông vang. Từng khối băng liệt toái phiến rơi đập tại chiến hạm bong tàu. Một trận này nổ tung, hắn khôi lỗi trong nháy mắt tổn thất hai cỗ, còn lại cũng là trọng thương. Có tay cụt, có tư tư hồ quang điện nhảy lên, có chửa thân thể lõm, cháy đen vô cùng. A Nhĩ Pháp trong đôi mắt nổi lên lãnh ý cùng sát ý. Đáng chết a! Lại dám đối xử với ta như thế tiểu bảo bối. Chấm ngoặc kép, đứng người lên. A Nhĩ Pháp ngữ khí dày đặc mở miệng. Hắn gánh vác lấy tay. Chậm rãi đi ra. Cửa kim loại tự động từ dưới đi lên mở ra. Một bước dẫm tại bong tàu. A Nhĩ Pháp thân hình trong nháy mắt bay lên không trung. Giống như thuấn di giống như biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại sau. Chính là tại Minh Vương Thiên Tàng thân thể trước mặt, đáng sợ áp lực đột nhiên tràn ngập, không khí tựa hồ cũng là ngưng trệ giống như, sát ý như tiểu xà giống như chui vào Minh Vương Thiên Tàng trong thân thể. Khiến cho hắn khôi lỗi thân thể đều là bị áp lực đè không thể động đậy. Loại này cảm giác đáng sợ, Minh Vương Thiên Tàng ánh mắt co rụt lại, nam nhân này, lại là, bán thần, hủy ta tiểu bảo bối. Người cũng liền đi chết đi. Chấm ngoặc kép, A Nhĩ Pháp thản nhiên nói. Về sau giơ tay lên. Chống đỡ tại Minh Vương Thiên Tàng trên ngực. Một cỗ lực lượng đáng sợ nhất thời bạo phát. Xoạt xoạt, Thiên Tàng trước ngực kim loại chất liệu nhất thời bị bóp nát. Đối mặt bán thần, đã từng tung hoành vô địch Minh Vương Thiên Tàng cũng là cảm thấy một trận bất lực. Bỗng nhiên, phía sau hắn, đột nhiên có hư không vỡ ra tới. Một trái một phải, đồng thời nứt ra, phảng phất trong nháy mắt này, phong tỏa ngăn cản A Nhĩ Pháp đường lui. Từ này trong cái khe, thì là có hai cái tay chó chậm rãi đánh ra, một cái bạch cẩu chảo, một cái hắc cẩu chảo. Hai chó đều xuất hiện, muốn trong nháy mắt miểu sát bán thần A Nhĩ Pháp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.